Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Phủ thành chủ không xứng với. Lý Thiên Tùng nhìn qua Dương Niệm cái kia từ từ đi xa nho nhỏ bóng lưng, chỉ cảm thấy hắn cao thâm mạt chắc. Đổ chiến thời điểm diễn hóa Hàn Quang Thập Tam Kiếm 108 giống như biến hóa. Cùng Lữ Bất Nhân giao thủ phát sau mà đến trước một kiếm chấn nhiếp bại địch. Hiện tại vừa ra tay lại là một cái phá bích đan. Trưởng môn tuổi còn nhỏ liền có cao thâm như vậy tu vi, cũng nắm giữ thanh khí đan dược, đến cùng là bực nào lai lịch? Chẳng lẽ Không Không phái làm viễn cổ tông môn, mặc dù đã xuống dốc, nhưng nội tình còn tại? Lý Thiên Tùng đoán không ra. Nhìn một chút trong tay phá bích đan, thần sắc trên mặt lại lần nữa đặc sắc. Trưởng môn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn khí độ phẩm tính so với đại tông môn trưởng môn tông chủ cũng không chút thua kém. Tương lai Không Không phái chắc chắn sẽ quang đại. Tiểu trưởng môn, ta Lý Thiên Tùng thề chết cũng đi theo, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Lý Thiên Tùng cũng là bước nhanh chạy về chỗ ở của mình. Sau đó ăn vào phá bích đan, bắt đầu xông phá tu vi ràng buộc. Hướng Vấn trong phòng đi tới đi lui, sứt đầu mẻ chán. Hôm nay Lâm Thương đến cửa tạo áp lực, điểm danh chỉ đem Hướng Vinh Vinh cưới vào phủ thành chủ. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Hiện tại Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu lại ký kết khế ước. Hắn cũng không có khả năng lật lọng buộc Hướng Vinh Vinh đến phủ thành chủ. Không phải vậy, hắn cái này Hướng gia phủ chủ uy nghiêm chính là đương nhiên vô tồn. Còn thế nào quản lý gia tộc? Hướng Thiên Nhai cũng không chút nào cho thể diện, còn nói hắn tự gây nghiệt. Ngày kia thành chủ phủ liền muốn đến kết hôn, đến lúc đó không nộp ra người, có thể như thế nào cho phải? Hướng Vấn đầu đều muốn nổ. Suy nghĩ 1000 loại biện pháp, 1000 loại đều bị phủ định, căn bản không thể được. Chính dạo bước, bỗng nhiên hắn linh quang nhất thiểm, tựa hồ Hướng Vinh Vinh đều nghe cái kia tiểu trưởng môn. Có lẽ, nghĩ đến đây Hướng Vấn bước xa ra ngoài phòng. Tìm Dương Niệm đi. Hướng Vinh Vinh trong phòng, Dương Niệm đắc ý ăn Hướng Vinh Vinh lột quýt, hưởng thụ lấy trưởng môn chuyên chúc đãi ngộ. Tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, đinh, chúc mừng ký chủ trợ giúp đệ tử Lý Thiên Tùng đột phá tu vi ràng buộc, đi vào tông sư cảnh, môn phái danh vọng cộng 10, đinh, chúc mừng ký chủ trợ giúp đệ tử Lý Thiên Tùng đột phá tu vi ràng buộc, đi vào tông sư cảnh, môn phái công đức cộng 10, đinh. Chúc mừng ký chủ trợ giúp đệ tử Lý Thiên Tùng đột phá tu vi ràng buộc, đi vào tông sư cảnh, Không Không phái nắm giữ vị thứ nhất tông sư cường giả, tu vi cộng 500, dày đặc tăng lên âm vang lên. Dương Niệm trong lòng giật mình, nhanh như vậy, phá bích đan quả nhiên châu bò. Cấp tốc tra nhìn mình số liệu mặt bảng, đẳng cấp, võ đồ tam trọng thiên. 679 đến 1400, ngoặc kép, thoáng một cái tu vi giá trị thì tăng lên 500. Thật là thoải mái a. Mới đột phá tu vi không lâu, chỉ cần các đệ tử tiếp tục cố gắng, rất nhanh liền lại có thể đột phá. Tương lai đều có thể a. Chính ước mơ lấy mỹ hảo tương lai, bỗng nhiên Hướng Vấn tới chơi. Tiểu trưởng môn, Hướng Vấn một mặt cười lấy lòng, cung kính chào hỏi. Dương Niệm lườm Hướng Vấn liếc một chút, duy trì trưởng môn cái kia có cao cao tại thượng tư thái. Hỏi, có việc? Có việc thì nói mau, bản trưởng môn rất bận rộn. Hướng Vấn cười khan một tiếng, đâu còn có phủ chủ uy nghiêm, cũng đã gần hèn mọn đến trong bụi đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm từ, mở miệng nói là vì việc hôn ước. Hắn không dám nói tiếp, bởi vì hắn chú ý tới Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh sắc mặt đồng loạt lạnh xuống. Ồ, Dương Niệm ồ một tiếng, không phải đã rất rõ ràng à? Con gái của ngươi Hướng Nhu gả cho Lâm Lãng đại ngốc tử. Thế nhưng là, Hướng Vấn sắc mặt khó coi mấy phần. Thương nghị hôn sự công việc ngài cũng ở tại chỗ. Ngài cũng nghe đến, Lâm Thành chủ chỉ cần Vinh Vinh gả tiến phủ thành chủ. Ta cũng rất khó làm a. Hướng Vấn vậy mà xưng hô Dương Niệm ngài. Bất quá Dương Niệm lại không có chút nào môi trướng. Liên quan ta cay rắm. Dương Niệm xem thường, còn có chuyện khác a? Nếu như không có, môn ở nơi đó, a, sau khi rời khỏi đây nhớ đến khép cửa lại. Thế mà Hướng Vấn lại không nhúc nhích, mặt dày mày dạn đứng ở tại chỗ nói. Tiểu trưởng môn, người nhất định muốn giúp ta một chút a? Không phải vậy, ta, thậm chí là Hướng gia đều xong đời a. Dương Niệm nghe vậy, hơi suy nghĩ. Thật sự là hắn có thể mặc kệ Hướng Vấn. Bất quá từ hôm nay cái kia Lâm Thương biểu hiện đến xem, tựa hồ không phải người hiền lành. Muốn là kết hôn ngày không gặp được người, không chừng còn thật hội giận chó đánh mèo đến Hướng gia. Xem ở Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Thiên Nhai trên mặt mũi, Dương Niệm chính liễu chính thần sắc, y nguyên lãnh đạm nói, ta giúp ngươi, ta đều vẫn chỉ là đứa bé. Đại nhân các ngươi sự tình, ta giúp thế nào được? Cái này gọi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ngài giúp ta khuyên nhủ Vinh Vinh. Hướng Vấn mặt dày nói, chỉ cần Vinh Vinh đáp ứng gả tiến phủ thành chủ, ta có thể cùng thành chủ lại thương lượng một chút, để Vinh Vinh gả cho Lâm Thiên Thiếu thành chủ, mà không phải Lâm Lãng. Ô... Dương Niệm trong lời nói đã có mấy phần mỉa mai, nói tới nói lui, vẫn là tại đánh Hướng Vinh Vinh chủ ý a. Thế mà Hướng Vấn còn không biết thú. Nói tiếp, phủ thành chủ chính là Phong Vân Thành thế lực lớn nhất. Gả đi vào cơm ngon áo đẹp, hưởng không hết vinh hoa phú quý, mà lại Lâm Thiên Thiếu thành chủ thiên tư trác tuyệt, cũng là Phong Vân Tông đệ tử kiệt xuất. Tương lai tất nhiên kế thừa chức thành chủ, khi đó Vinh Vinh cũng là thành chủ phu nhân, được vạn người ngưỡng mộ. Hướng Vấn thao thao bất tuyệt, thế mà Dương Niệm đã không có kiên nhẫn. Không kiên nhẫn hỏi, nói xong chưa? Vinh Vinh gả tiến phủ thành chủ, trăm lợi mà không có một hại. Hướng Vấn đánh chết đều không buông bỏ. Dương Niệm sau cùng một tia kiên nhẫn cũng mất, quát lạnh nói. Cút. Hướng Vấn thân thể chấn động, tuân theo không vứt bỏ không buông bỏ, dây dưa đến cùng tinh thần, tiếp tục giày cái kia rèn luyện được so thành tường còn ra mặt giày nói. Tiểu trưởng môn, ta biết Vinh Vinh tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, Vinh Vinh khẳng định sẽ đồng ý, chỉ cần Vinh Vinh chịu gả tiến phủ thành chủ, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, ồ. Dương Niệm cười lạnh, khanh một tiếng rút ra Hướng Vinh Vinh trong tay vô cực thánh kiếm. Loảng xoảng một tiếng nhét vào Hướng Vấn trước mặt. Tự vẫn đi, cái này, Hướng Vấn trong nháy mắt sợ. Không phải làm cái gì đều nguyện ý à? Dương Niệm châm chọc hỏi. Ngoặc kép, Hướng Vấn trầm mặc, sắc mặt biến đổi liên hồi. Rất lâu mới nói, vậy ngài, đáp ứng giúp ta khuyên Vinh Vinh rồi. Không có, Dương Niệm lắc đầu, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Theo ngươi rất quen a, giúp ngươi ta có chỗ tốt gì? Hướng hỏi một chút từ đầu hoạt lạc, hắn ngửi được chuyển cơ, liền nói, tiểu trưởng môn có điều kiện gì? Dương Niệm hơi suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi thành ý không đủ. Cái kia, ngài cảm thấy, như thế nào mới tính có thành ý? Hướng Vấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cái này phủ chủ chi vị tới không quá hào quang a? Dương Niệm nhìn chằm chằm Hướng Vấn, ý của ngài là, Hướng Vấn có loại dự cảm xấu, ta cảm thấy ngươi ngồi ở kia vị trí bên trên không thích hợp. Dương Niệm vừa ăn quýt, một bên hững hờ nói, muốn ta giúp ngươi ngược lại không phải là không thể được. Ngươi phải đem cái này phủ chủ vị trí nhường lại. Cái này, Hướng Vấn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao cảm giác đối mặt cái này thằng nhóc con, sao đối mặt Lâm Thương thời điểm áp lực còn lớn hơn a? Cái này thằng nhóc con là ma quỷ a. Hắn thật vất vả mới ngồi lên phủ chủ chi vị, muốn để hắn từ bỏ, vậy đơn giản so muốn mệnh của hắn còn khó chịu hơn. Nhìn đến Hướng Vấn một mặt dáng vẻ đắn đo, Dương Niệm nói, không nguyện ý, đã như vậy hạn ngươi trong vòng 3 giây lăn ra tầm mắt của ta. Hướng Vấn thân thể kịch chấn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc, hắn chính là làm ra quyết định. Ta đáp ứng, Hướng Vấn không ngốc, hắn phân tích lợi và hại, nếu như Dương Niệm không giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này. Hắn không chỉ có phủ chủ chi vị khó giữ được, lấy cái kia Lâm Thương thủ đoạn sợ rằng sẽ trực tiếp đem Hướng phủ phá đổ. Mà khi đó hắn chính là toàn bộ Hướng gia tội nhân, mang tiếng xấu, thậm chí trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Xuống chàng sẽ cực kỳ bi thảm, nhưng nếu là có Dương Niệm ra mặt giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó. Tuy nhiên đã mất đi phủ chủ chi vị, nhưng hắn tại Hướng gia tốt xấu cũng có một chỗ cắm rùi. Mà lại nhi tử Hướng Vân Phi đã là không không phái đệ tử, chắc hẳn Dương Niệm cũng sẽ không quá làm khó hắn. Tóm lại, hắn lựa chọn đáp ứng Dương Niệm điều kiện. Dương Niệm liếc mắt nhìn hắn, tâm tư của hắn bị Dương Niệm liếc một chút khám phá. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, lại nói, cái này là điều kiện thứ nhất. Hướng Vấn nghe vậy, thân thể đều là siết chặt, khẩn trương hỏi, còn có điều kiện gì? Ban đầu là ngươi để Hướng Thiên Nhai ngủ kho củi tới. Dương Niệm hỏi, ngoặc kép, Hướng Vấn cũng không đần. Tuy nhiên Dương Niệm không có nói rõ, nhưng hắn có thể đoán được Dương Niệm ý tứ, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng nói, ta dọn đi kho củi. Con gái của ngươi Hướng Nhu sân nhỏ thật lớn, lúc trước giống như nàng còn để Hướng Lan chiếm lấy Vinh Vinh tỷ tỷ sân nhỏ tới. Dương Niệm tiếp tục hững hờ nói ra, ta cái này để Nhu Nhi cho Vinh Vinh nhảy đĩa, nàng cũng theo ta ở kho củi. Hướng Vấn cảm giác tốt khuất nhục, nhưng trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp tốt hơn. Dương Niệm ừ một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, ta nhìn ngươi vẫn là rất có thành ý, ta liền cố mà làm đến phủ thành chủ đi một chuyến. Chiếu cố cái kia Lâm Thương, không không phái có một vị tông sư cấp bậc cường giả. Hắc hắc, đi trấn nhiếp phủ thành chủ hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Dương Niệm tính toán, Hướng Vấn mặt cũng thay đổi. Không phải nói phục Vinh Vinh, đến phủ thành chủ a? Làm sao? Không đợi hắn nói xong, Dương Niệm nói, ta không không phái thủ tịch đại đệ tử, lục phẩm thượng thừa thiên phú, hắn phủ thành chủ xứng với a. Nói xong Dương Niệm để Hướng Vinh Vinh mang tới giấy bút, đem trước điều khoản từng cái viết xuống, để Hướng Vấn ký tên đồng ý. Ký tên hoàn tất, Dương Niệm đem cái kia khế ước thu hồi, mới nói, ngươi mau đi trở về nhảy địa phương đi, hồn ước một chuyện ngươi thì không cần quan tâm. Ân, tốt nhất tối nay chúng ta liền có thể mang vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN